Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Tần Xương lai lịch. Kế hoạch rất thích đáng. Tại nghe xong Hầu Phái Nhiên kế hoạch về sau, Tần Xương bọn người đều là thán phục gật gật đầu. Tần Xương thật sâu nhìn một chút Hầu Phái Nhiên, không thể không nói, người thanh niên này hoàn toàn chính xác có hùng tài vĩ lược. Vẻn vẹn mới một ngày, thì y theo chính mình cho ra nghi vấn, chế định ra một bộ kỹ càng kế hoạch. Điểm này, Tần Xương cảm thấy không bằng. Đổi lại là hắn, hắn có lẽ sẽ nghĩ đến hậu quả, nhưng tuyệt đối chế định không ra dạng này một lôi kéo làm quen tại kế hoạch hoàn mỹ phương án. Mà lại, thời gian vẻn vẹn chỉ là một ngày. Xem ra, gia hỏa này đến cần nhiều chú ý a. Có thể có như thế mưu lược người, vô luận là ai, đều sẽ trọng điểm chú ý. Dù là Tần Xương, cũng là như thế. Tần huynh, dược tài đều ở nơi này. Xem ra cũng không thiếu. Chúng ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Thuận tiện còn lại luyện đan thuật cũng là nhiều thời gian như vậy. Làm 10 ngày sau đó, chúng ta thì lên đường tiến về sát ma uyên. Lần này hội nghị, theo trời rõ ràng chạy đến trạng vạng tối. Mặt trời lặn phía tây, trăng sáng sao thưa, một khỏa chứa đựng giới chỉ bị đưa đi lên. Phó Thiên Thương đảo qua giới chỉ, chợt hài lòng gật gật đầu. Hắn đưa cho Tần Xương, ngưng trọng nói ra, nhiều như vậy. Tần Xương ý thức đảo qua giới chỉ, nhất thời giật mình, trong giới chỉ dược tài, vượt xa tưởng tượng của hắn. Sơ lược đoán chừng, chỉ ít có thể luyện chế ra 500 khỏa. Đây là Tần Xương nói với mọi người chính mình có 70% xác suất thành công tình huống dưới. Lấy cái kia nghịch thiên đến 100% xác suất thành công luyện đan thuật. Tránh thức luyện chế ra tới đan dược, ít nhất phải có 800 khỏa nhiều. Tự nhiên, đây là tập hợp toàn bộ liên quân tất cả mọi người chi lực mà siêu tập dược tài. Làm sao có thể không nhiều? Phó Thiên Thương gật đầu cười. Hắn không hiểu rõ đan phương, nhưng trong giới chỉ hàng tồn lại làm cho hắn hiểu được. Nhiều như vậy dược tài, luyện chế ra tới đan dược, chắc hẳn số lượng cũng không thấp. Nếu quả thật như Tần Xương nói tới có thể có 70% xác suất thành công, như vậy phỏng đoán cẩn thận cũng có 200 viên. Phó Thiên Thương thân là đoạt mệnh 9 tầng cường giả, tự nhiên sẽ hiểu, thất phẩm cao cấp đan dược đối bọn hắn tự thân tiếp tế trọng yếu bao nhiêu. Bực này đan dược, chính là đối bọn hắn, đều có vẻ lấy công hiệu, chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được cái này thất phẩm cao cấp đan dược người, cũng là cần tu vi hạn chế. Chỉ có đoạt mệnh thất trọng trở lên cường giả, mới có tư cách thu hoạch được. Di Lạc đại lục bí cảnh phong phú, truyền thừa càng là như măng mọc sau mưa giống như dày đặc. Mới vào trên phiến đại lục này lúc, có lẽ mọi người tu vi cũng không tính là cao, nhưng bây giờ đã qua mấy tháng, như Tử Đông loại người này tuy ít, nhưng số lượng chồng chất lên, vẫn có không ít người được lợi. Chỉ là liên quân, đoạt mệnh thất trọng trở lên cường giả thì có trọn vẹn hơn 200 vị. Như là như vậy một phần phối xuống tới, chỉ sợ một người cũng chỉ có thể phân phối đến 2 khỏa. Bất quá, loại đan dược này là dùng đến cứu mạng dùng. Không đến thời điểm then chốt, là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Là lấy, nhìn như chỉ có 2 khỏa, nhưng lại đầy đủ. Các vị, vậy ta đi trước luyện đan. Các ngươi chậm trò chuyện. Thu hồi chứa đựng giới chỉ. Tần Xương hướng về mọi người chắp tay, vừa cười vừa nói. Phiền toái. Tần huynh, làm phiền tâm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mấy người lần lượt đứng lên, đưa mắt nhìn Tần Xương rời đi. Đợi đến cái sau tiến vào cũ nát trong phòng lúc, mọi người lúc này mới lên tiếng. Tần Xương huynh đệ lai lịch, các ngươi đoán được sao? Mở miệng người chính là Cố Thanh Hà. Hắn chính là lần này liên quân tổng chỉ huy. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết, nhưng duy chỉ có đối Tần Xương. Thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác giống như một vũng u đàm giống như thâm thúy. Vô cùng thần bí. Ẩn tàng thế lực là khẳng định không thể nào. Nghe đồn Linh Châu bên kia bắt chuyện qua, không cho phép đoạt mệnh cảnh 9 tầng trở lên ẩn tàng trong thế lực nhân tiến vào Di Lạc Đại Lục. Chắc hẳn ẩn tàng thế lực cũng sẽ không ngỗ nghịch Linh Châu ý chí. Ta duy nhất có thể nghĩ tới cũng là hắn đến từ Vũ Châu. Vũ Châu, ánh mắt mọi người rơi xuống Cổ Yêu trên thân. Cổ Yêu xem như bọn họ trong 6 người, cùng Tần Xương tiếp xúc sâu nhất người. Nhưng Cổ Yêu thoại âm rơi xuống về sau, mọi người đều là sững sờ, không hiểu nhìn về phía cái sau. Không tệ, Vũ Châu tông môn san sát, thực lực mạnh, viễn siêu Thanh Châu đại lục. Ta có thể tưởng tượng ra tới chỉ có Vũ Châu. Trừ cái đó ra, không còn hắn nghĩ. Trừ phi, hắn đến từ Linh Châu. Linh Châu, mọi người từng có qua lần này suy đoán. Nhưng nghĩ đến Linh Châu đủ loại nghe đồn, bọn họ đều là nội tâm phủ định cái suy đoán này. Cổ Yêu một lời nói, hoàn toàn chính xác để mọi người có mục đích. Viễn cổ thời kỳ, Thanh Châu chính là Linh Châu trong đại lục thực lực thứ hai Đại Châu. Nhưng theo nhân ma đại chiến kết thúc, 8 châu phá nát, mỗi người hình thành từng khối độc lập đại lục về sau. Thanh Châu Hoàng Triều phương thức thống trị xác thực khiến Thanh Châu lạc hậu. Thanh Châu 10 đại Hoàng Triều nhìn như uy phong vô cùng. Kỳ thực chỉ có bọn họ thân ở Hoàng Triều bên trong nhân mới hiểu được. 10 đại Hoàng Triều tại chính thức Thanh Châu thế lực trước mặt, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Chân chính động thiên phúc địa, đều là bị ẩn tàng thế lực chiếm lĩnh. 10 đại Hoàng Triều hoàn toàn chính xác tọa lạc ở Thanh Châu trung tâm đại lục. Nhưng chân chính phỉ nhiêu chi địa lại rất ít. Vũ Châu thì là khác biệt. Vũ Châu tông môn ngàn vạn, không giống với Hoàng Triều thế tập chế. Tại Vũ Châu phần lớn trong tông môn, cường giả vi tôn, thì liền tông chủ trao quyền phương thức, đều là thông qua vũ lực giải quyết, mà lại Vũ Tông tranh đấu không ngừng. Mỗi một ngày đều có tông môn hủy diệt, tân tông môn quật khởi, siêu cấp tông môn đồng dạng gặp phải các phương đỉnh phong tông môn khiêu chiến. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bị thay thế. Tại Thanh Châu, chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. 10 đại hoàng triều nhiều năm truyền thừa, nội tình xa không phải còn lại hoàng triều có thể so sánh. Muốn dung chuyển 10 đại hoàng triều địa vị, căn bản liền không khả năng. Mà qua nhiều năm như vậy, 10 đại hoàng triều địa vị không có thể dung chuyển, cũng liền tạo thành các phương nhàn hạ sinh hoạt. Đối bách tính tới nói, cuộc sống như vậy đương nhiên tốt, nhưng đối với tranh cường háo thắng võ giả tới nói, lại là độc dược mãn tính. Loại phương thức này để đám võ giả tiềm năng không cách nào đạt được sử dụng tốt nhất phát huy, cũng dẫn đến chỉnh thể thực lực không bằng những châu khác. Nói đến, bây giờ Thanh Châu, chỉnh thể thực lực chính là 8 châu hạng chót, có khả năng hắn sinh ra ở Thanh Châu, nhưng ở Vũ Châu tu luyện, lúc này mới có thể tham dự Thanh Châu tuyển bạt đi. Có đạo lý, nếu thật là dạng này, lai lịch của hắn, chỉ sợ sẽ là Vũ Châu mấy cái kia siêu cấp tông môn. Thanh Châu có 10 đại hoàng triều, Vũ Châu tự nhiên cũng có siêu cấp tông môn. Nhưng hai người lại hoàn toàn không cách nào so sánh. Tại siêu cấp tông môn bên trong, tùy tiện phái ra một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, chỉ sợ đều có thể đưa tay diệt đi 10 đại hoàng triều. Phải biết, tại 10 đại hoàng triều, tạo hóa cảnh liền có thể danh xưng mạnh nhất. Tại tạo hóa cảnh về sau, thế nhưng là còn có 3 cái đại cảnh giới a. Thôi, chỉ cần hắn vẫn là nhân tộc, chỉ cần hắn trả hướng về chúng ta liên quân, đó chính là bằng hữu. Hiện nay tình huống, có thể không phải do chúng ta đi nghi ngờ chính mình người. Cố Thanh Hà sau cùng làm cái tổng kết. Hắn, vừa đúng, đã để trong lòng mọi người không cam lòng suy nghĩ bỏ đi. Lại gián tiếp kéo gần lại cùng Tần Xương quan hệ trong đó. Thanh Hà nói đúng, đều là người một nhà, cũng không cần đi nghi ngờ. Chỉ cần vì liên quân tốt, chúng ta liền cần phải chống đỡ hắn. Đừng quên, Tần Xương huynh đệ hiện tại thế nhưng là đang vì chúng ta luyện chế bổ cấp đan dược. Không sai, đúng là nên như thế. Các loại lần này giải đấu lớn kết thúc, mọi người đi ta nơi đó uống rượu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.